Xin chào khán thính giả đang theo dõi truyện trên kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 92 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trong lòng Hoàng Thiên kích động không cách nào khống chế. Hắn hít sâu vài lần, cảm giác kích động dần lắng xuống. Sau đó Hoàng Thiên dùng thần thức tỉ mỉ kiểm tra trận pháp ẩn nấp cấp 4 này. Một hồi lâu sau, Hoàng Thiên đã hiểu rõ. Một trận kỳ xuất hiện trong tay Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khống chế lực vô cùng chuẩn xác, lại phối hợp với thần thức nên trận kỳ này tiến vào vị trí rất chính xác, không khác nào một giọt nước lạnh rơi vào chảo dầu sôi. Toàn bộ trận pháp rung lên sôi sục mãnh liệt. Động tĩnh này lớn hơn ảo trận vừa nãy nhiều. Hoàng Thiên hơi biến sắc. Một luồng sức mạnh phản vệ nhằm tới. Hoàng Thiên không dám chậm trễ chút nào, lập tức vận công chống lại. Sau một hồi lâu, hắn mới thoáng thở vào nhẹ nhõm. Sức mạnh phản vệ dần dần thối lui, trong tay Hoàng Thiên lại bắn ra một trận kỳ. Hoàng Thiên không chế lực đạo chuẩn xác, cộng với thần thức, trận kỳ này cũng giống như trước vào vị trí chính xác. Hiện nay, trình độ thần thức của Hoàng Thiên chỉ đủ để phối hợp phá trận. Nếu như thần thức mạnh hơn một bước nữa, thì thần thức của Hoàng Thiên sẽ thêm cô đọng, thậm chí có thể chỉ dựa vào thần thức mà khống chế trận kỳ. Cứ như vậy, phá trận sẽ cực kỳ ung dung. Hiện nay là luyện thần tầng 10, cũng chính là luyện thần đỉnh cao. Nhìn như còn cách một bậc nữa rất gần, nhưng mà Hoàng Thiên biết, muốn đột phá tới cảnh giới mới, chỉ dựa vào tu luyện thần thức mà không có cơ duyên, thì rất khó đột phá. Trận kỳ thứ hai chuẩn xác vào vị trí, trận pháp ẩn nấp này lại tiếp tục lay động. Nhưng động tĩnh nhỏ hơn lần trước không ít, hoàn toàn nằm trong giới hạn chịu đựng của Hoàng Thiên. Hắn thoáng vận chuyển công pháp chống đỡ lực phản vệ. Động tĩnh của trận kỳ thứ ba còn nhỏ hơn, trận kỳ thứ tư, thứ năm. Từng trận kỳ cứ trong tay của Hoàng Thiên bắn ra, chuẩn xác, tiến vào vị trí. Sau mười mấy lá thì trận pháp ẩn nấp cấp 4 này cuối cùng cũng vang lên tiếng răng rắc. Hiển nhiên là sắp bị phá vỡ. Hoàng Thiên lại bắn ra một trận kỳ vào tâm của trận pháp, nhất thời một tiếng ầm trầm thấp vang lên. Trận pháp này thành công bị phá vỡ. Trong nháy mắt khi trận pháp bị phá, thần thức của Hoàng Thiên đã tiến vào. Không còn trận pháp ẩn nấp này nên thần thức dễ dàng tiến vào, dễ dàng rà soát, khiến cho Hoàng Thiên mừng như điên. Đồng thời khi trận pháp ẩn nấp bị vỡ, một luồng linh khí nồng nặc ập đến. Tinh thần của Hoàng Thiên thoải mái một trận, cũng không kịp thu hồi những trận kỳ này mà lập tức phi thân đi xuống cái hang khổng lồ. Một ảo trận cấp 4, một trận pháp ẩn nấp cấp 4, rốt cuộc có thứ gì được giấu với hai pháp trận đó? Hoàng Thiên phi thân mà xuống rất nhanh đã đi tới đáy. Đáy hang to lớn vô cùng lại rất rộng lớn, giống như một mật thất khổng lồ. Đại sảnh này ít nhất phải mấy ngàn mét vuông. Ở giữa đại sảnh, một luồng linh khí nồng đậm đang không ngừng tản ra. Một thạch trì có chu vi mấy mét, bên trong ao đá, ước chừng có nửa ao nước màu nhũ trắng. Chính ao nhũ trắng này là nơi tỏa ra linh khí. Nhìn dốc lỏng màu nhũ trắng, Hoàng Thiên lập tức biết đây là vật gì. Hắn kích động chạy đến, vận công pháp, quần áo trên người rách tan sạch sẽ, nhảy vào thạch trì này. Tủy linh trì. Hoàng Thiên đương nhiên mừng rỡ, đây là thứ chỉ có thể gặp không thể cầu. Hoàng Thiên tiến vào trong ao, cảm giác như lỗ chân lông toàn thân nở ra, sảng khoái muốn hét lên. Tinh thần chấn động, công pháp tự động vận chuyển. Thậm chí Hoàng Thiên còn không kịp kiểm tra cái ao tủy linh trì này. Hắn ngồi tu luyện ngay trong ao, công pháp một vòng là một vòng tuần hoàn, thời gian lại từng ngày trôi đi. Hoàng Thiên đắm chìm trong cảm giác tu luyện, quên mất thế gian vạn vật. Theo tuần hoàn xoay chuyển của công pháp, Hoàng Thiên phát hiện tu vi của mình dần tăng. Từ ngưng mạch hậu kỳ tầng 5 đến đỉnh cấp 5, theo công pháp vận chuyển, Hoàng Thiên dần dần cảm nhận được ngăn cách. Cái này cũng là ngăn cách tiến vào ngưng mạch tầng 6, khá là mạnh mẽ. Hoàng Thiên chống đỡ linh khí bên dưới, chân khí trong cơ thể lập tức mạnh mẽ trùng kích vách ngăn. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Hoàng Thiên cảm thấy chấn động toàn thân, sau đó chính là bình lặng, thông suốt. Một loại cảm giác thoải mái từ nơi sâu xa nổi lên, tươi đẹp vô cùng. Hoàng Thiên mừng rỡ trong lòng, rốt cuộc cũng thành công thăng cấp lên tầng 6, rốt cuộc cũng lên ngưng mạch trung kỳ. Thế nhưng Hoàng Thiên có vẻ như đang chìm đắm trong loại cảm giác này, nhưng mà không dừng tu luyện. Công pháp của hắn vẫn cứ tuần hoàn, quên luôn thời gian, hoàn toàn chỉ còn tu luyện và tu luyện. Tủy linh trì không hổ là linh vật của đất trời, Hoàng Thiên cũng coi như là vận may lớn phát hiện ra vật này. Thời gian vẫn cứ từng ngày trôi qua. Tu vi Hoàng Thiên cũng từ ngưng mạch tầng 6 sơ kỳ, thăng cấp lên đến trung kỳ, rồi đến hậu kỳ, sau đó tới đỉnh phong. Tiếp theo, Hoàng Thiên lại cảm nhận được một vách ngăn thăng cấp. Hoàng Thiên biết, lập tức trùng kích đột phá tầng 7. Công pháp vận chuyển, có linh khí sung mãnh và tinh khiết bên dưới. Công pháp không dừng một khắc nào, vận chuyển cứ một chu kỳ, rồi lại một chu kỳ. Tu vi của Hoàng Thiên càng thêm kiên cố, rất nhanh, đạt tới đỉnh tầng 6. Trùng kích tầng 7 bắt đầu rồi. Chân khí trong kinh mạch bắt đầu trùng kích vách ngăn. Một lần nữa, lại một lần nữa. Hắn thất bại, rồi lại làm lại. Sau khi số lần thất bại không đếm được, có khả năng là mấy lần, cũng có khả năng là mấy chục lần, thì ngăn cách tầng cũng bị phá. Hoàng Thiên thuận lợi thăng cấp đến ngưng mạch tầng 7. Kinh mạch toàn thân càng thêm kiên cố, càng thêm cô động, càng thêm rộng lớn, so với trước đây hoàn toàn khác nhau. Kỳ ngưng mạch chính là cô động kinh mạch của chính mình, để kinh mạch của chính mình thêm rộng lớn, kiên cố, vì đặt trên cơ sở của kỳ kết đan. Sau khi tiến vào ngưng mạch tầng 7, Hoàng Thiên tiếp tục tu luyện. Bốn phía hoàn toàn bị vây quanh bởi chất lỏng nhũ trắng trong tủy linh trì, khiến cho Hoàng Thiên hơi khó rời đi. Tu luyện từng chu kỳ, tu vi của Hoàng Thiên lại tiến vào ngưng mạch tầng 7 sơ kỳ, rồi lại tầng 7 trung kỳ. Khi tu vi đã ổn định ở tầng 7 trung kỳ, Hoàng Thiên chậm rãi thu công. Hoàng Thiên biết, thời gian chắc chắn đã qua đi rất lâu, mình không thể ở đây tu luyện không ngừng nghỉ, tiêu hao hết linh trì này được. Lần trước tu luyện một chút ở Nam Thái Bình Dương vài tháng, tu vi tăng lên không ít. Nhưng vì không để ý đến động tĩnh của thế giới bên ngoài như lúc trước, suýt nữa đã gây ra đại họa. Nếu như không phải lúc trước linh khí đã tiêu hao hết sạch, không cách nào tu luyện tiếp, thì Hoàng Thiên cũng không có xuất quan. Hành tinh kia sẽ va vào địa cầu. Hoàng Thiên chậm rãi thu công, mở hai mắt ra. Trong lòng vô cùng thỏa mãn, ngưng mạch tầng 7 trung kỳ, thực lực cao hơn trước rất nhiều. Sau khi thu công, Hoàng Thiên phát hiện màu nhũ trắng của nước đã nhạt đi mấy phần, nồng độ linh khí cũng giảm xuống. Hắn thầm nghĩ, mình từ ngưng mạch tầng 5 hậu kỳ, một lúc tiến vào ngưng mạch tầng 7 trung kỳ, hẳn là đã tiêu hao không ít linh khí. Hắn kiểm tra linh tủy một chút, suy nghĩ một chút. Tủy linh trì này lớn như vậy, thay vì để đây, chi bằng thu sạch. Hoàng Thiên suy nghĩ một hồi lâu rồi đưa ra quyết định. Tạm thời để linh tủy này ở đây, toàn bộ địa cầu chỉ có mình là người tu chân. Sẽ không có ai đặt chủ ý lên linh tủy này. Để ở đây, sau này có cơ hội rồi tới đây tu luyện tiếp. Sau khi nghĩ kỹ, Hoàng Thiên lấy ra từng lá trận kỳ, bày một ảo trận cấp 3 lên trên, triệt để bảo vệ linh tủy này và còn phòng ngừa những linh khí tản ra. Một ảo trận cấp 3 là đủ, tuy hiện nay Hoàng Thiên đã có thể bày trận pháp cấp 4. Nhưng nếu như muốn bày bố trận pháp cấp 4 lúc này, thì giống như cô dâu lên kiệu hoa lần đầu. Ngược lại Hoàng Thiên thông thạo ảo trận cấp 3 nên không tốn bao nhiêu thời gian. Dùng hơn 100 trận kỳ cấp 3 dễ dàng bày xuống ảo trận cấp 3. Tu vi ngưng mạch tầng 7 trung kỳ bày bố một cái trận pháp cấp 3 tất nhiên là dễ dàng. Xong trận pháp này, linh khí trong tủy linh trì sẽ không tràn ra ngoài được. Có điều trong nham động vẫn còn khá nhiều linh khí. Hoàng Thiên đương nhiên sẽ không lãng phí, dùng hỗn độn linh ngọc hấp thu sạch sành sanh. Hắn thỏa mãn nhìn nơi này một chút, lưu lại thần thức để đánh dấu. Hoàng Thiên độn thổ ra khỏi nền đất lên trên mặt đất hoang mạc Tây Cương. Bốn phía gió lạnh thổi quét, ánh mặt trời yếu ớt, mờ mịt như không có nhiệt độ. Hoàng Thiên biết khi mình còn ở trong tủy linh trì bế quan, thì thời gian đã trôi qua 2 tháng. Từ trời thu tiến vào mùa đông. Hoàng Thiên lấy điện thoại ra nhìn một chút, nơi này tín hiệu yếu ớt. Hắn ngẩn thân, sau đó ngự kiếm phi hành. Sau khi bay lên không, tín hiệu điện thoại mới mạnh hơn chút, miễn cưỡng có thể dùng. Hoàng Thiên tỉ mỉ kiểm tra điện thoại, xem những tin nhắn và cuộc gọi chưa nghe. Đối với bạn bè, người thân, Hoàng Thiên gọi từng cuộc về báo bình an. Mọi người dường như đã quen Hoàng Thiên không phải lần đầu biến mất như vậy. Hắn bấm điện thoại xong, chậm rãi ngự kiếm phi hành, tiếp tục tìm kiếm cẩn thận trong hoang mạc. Lần trước đã phát hiện ra tủy linh trì khiến cho tu vi tăng tiến rất nhiều. Lần này lại tìm kiếm tiếp, xem có phát hiện ra điều gì hữu ích hay không. Ở không trung mấy trăm mét hoặc là hơn 1.000 mét, Hoàng Thiên chậm rãi ngự kiếm phi hành, thả thần thức phạm vi mấy trăm mét tìm kiếm quanh hoang mạc, nỗ lực phát hiện một ít vật liệu hữu dụng, tốt nhất là vật liệu cấp 4. Tu vi tiến vào ngưng mạch tầng 6 cũng chính là ngưng mạch trung kỳ. Hoàng Thiên đã có thể luyện chế trận kỳ cấp 4. Hiện nay, tu vi Hoàng Thiên đã là ngưng mạch tầng 7 trung kỳ. Đương nhiên, luyện chế trận kỳ cấp 4 dễ hơn khi mới lên ngưng mạch tầng 6 rất nhiều. Hoàng Thiên đã có chút gấp không kịp chờ, muốn tự mình điều tra trận kỳ cấp 4. Vẫn chưa đủ vật liệu để luyện chế. Vật liệu chính là hỏa lam sa có không ít, nhưng mà vật liệu phụ mới chỉ có một đoạn lục hương huyền mộc. Tạm thời không cách nào luyện chế ra trận kỳ cấp 4. Bây giờ Hoàng Thiên đang vô cùng khẩn thiết, muốn tìm vật liệu luyện chế cấp 4. Nếu có vận khí thì có thể phát hiện ra một ít vật liệu cấp 4. Còn những vật liệu đẳng cấp cao hơn thì rất khó nói. Hoàng Thiên chậm rãi phi hành, tìm kiếm một cách cẩn thận. Hắn biết không thể nào nóng ruột, vẫn nên bình tĩnh từ từ. Lúc này hoang mạc Tây Cương đã cực kỳ lạnh giá, không ít nơi tuyết trắng phủ dày. Đột nhiên, biểu cảm trên mặt Hoàng Thiên thay đổi, lập tức nhanh chóng bay qua. Sau đó độn thổ tiến vào lòng đất. Hoàng Thiên phát hiện vật liệu cấp 3 Lạc Hà Hồng Tinh. Sau khi xuống chỗ có Lạc Hà Hồng Tinh, hắn liền bắt đầu công tác thu sạch vào trong nhẫn. Lạc Hà Hồng Tinh là vật liệu cấp 3 cũng rất tốt. Hoàng Thiên tốn sức một lúc thu Lạc Hà Hồng Tinh vào nhẫn, chút xíu cũng không bỏ sót, thu đến sạch sành sanh. Hoàng Thiên độn lên mặt đất, quét lại chỗ mình mới thu hoạch khi nãy, vô cùng thỏa mãn. Ước chừng sẽ luyện chế được mấy ngàn trận kỳ. Hoàng Thiên tiếp tục công việc tìm kiếm. Mấy tiếng sau, hắn lần nữa vui vẻ, vì trong thần thức của hắn đã phát hiện ra đồ mới. Nơi này là những gò núi đã bị phong hóa gần hết. Hoàn toàn hoang vu, chỉ thưa thớt mấy bụi cây chết héo. Nơi này là phúc địa của hoang mạc Tây Cương, khả năng mấy năm không có người nào xuất hiện ở đây. Hoàng Thiên đáp trên một gò núi thấp bé, bề mặt gò núi đã bị phong hóa thành sỏi đá, bước lên tạo thành tiếng sàn sạt. Hoàng Thiên hơi kích động. Trong thần thức, dưới gò núi thấp bé nằm sâu dưới nham thạch và đống bùn đất, Hoàng Thiên phát hiện ra một khối màu tím là đồ vật có ánh kim. Hoàng Thiên đã nhận ra đây là vật liệu phụ để luyện chế trận kỳ cấp 4, tử kim huyền thiết. Vật liệu cấp 4. Hoàng Thiên mừng rỡ, sau đó độn thổ xuống dưới lòng đất. Một khối tử kim huyền thiết to bằng nắm đấm là đủ chế tạo ra mấy trăm lá trận kỳ, thậm chí hơn 1.000 trận kỳ. Hoàng Thiên thân thủ nhanh nhẹn, trong nháy mắt liền trốn vào sâu trong lòng đất, vận hướng mục tiêu này mà đi. Thực lực ngưng mạch tầng 7 trung kỳ cường đại, đào tới bên cạnh khối tử kim huyền thiết. Hoàng Thiên chộp khối tử kim huyền thiết vào trong tay, nhất thời một cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ tay, lại còn nặng trình trịch, nặng hơn cả hoàng kim. Hoàng Thiên mừng rỡ trong lòng. Đây không thể nghi ngờ là tử kim huyền thiết. Hoàng Thiên bỏ khối tử kim huyền thiết vào nhẫn. Hắn chưa lên mặt đất ngay mà tìm kiếm tiếp ở trong lòng đất. Tử kim huyền thiết bình thường đều không lớn lắm. Khối tử kim huyền thiết này đã xem như là khá lớn. Thần thức Hoàng Thiên bao phủ phạm vi trăm dặm, tỉ mỉ tìm kiếm trong phạm vi này. Rất nhanh Hoàng Thiên lại phát hiện ra một khối tử kim huyền thiết khác, nhỏ bằng quả trứng gà. Hiện nay, Hoàng Thiên còn cách chỗ đó khá xa, hắn một đường độn thổ thu khối tử kim huyền thiết vào trong nhẫn. Trong phạm vi mấy trăm dặm, Hoàng Thiên vẫn đang tỉ mẩn tìm kiếm. Trước sau thu được 7-8 khối tử kim huyền thiết. Những tử kim huyền thiết lớn thì bằng nắm đấm, nhỏ thì bằng trứng bồ câu. Thu hoạch 7-8 khối tử kim huyền thiết như vậy xong, Hoàng Thiên lại mở rộng phạm vi tìm kiếm. Sau khi không còn phát hiện nào, hắn mới độn lên mặt đất. Vừa nãy thu hoạch những tử kim huyền thiết này là đủ luyện chế mấy ngàn trận kỳ cấp 4 rồi. Chỉ là vật liệu phụ chủ yếu lục hương huyền mộc thì hơi ít. Hoàng Thiên thỏa mãn nhìn một thoáng thu hoạch vừa nãy. Vận may của hắn khá tốt, Hoàng Thiên nghĩ như vậy, tiếp tục một đường phi hành tìm vật liệu mà mình cần. Hoàng Thiên lại thu hoạch mấy thứ vật liệu cấp 1-2, cũng xem như là thu hoạch tốt. Hoàng Thiên tiếp tục sưu tầm, tiêu tốn mất 3-4 ngày. Toàn bộ hoang mạc Tây Cương to lớn đã bị Hoàng Thiên lật tung lên tìm tòi. Lúc hắn chuẩn bị rời đi, đang đến gần biên giới hoang mạc Tây Cương. Một chỗ nằm trong địa phương, Hoàng Thiên phát hiện ra một trụ sở huấn luyện bí mật. Đây là một trụ sở huấn luyện khá là bí mật giản dị. Vùng này mặc dù là biên giới hoang mạc, nhưng vùng này cách xa đường cái lại không có nguồn nước, vô cùng hoang vu, dấu chân vô cùng hiếm thấy. Nơi như này ở một chỗ địa thế trũng, lác đác lưu thưa có mấy kiến trúc đơn giản. Ngoài những kiến trúc này ra, thì bốn phía là lưới sắt vây quanh, bốn phía còn có vài chòi canh gác. Ở trên những chòi canh này còn mắc súng máy. Nơi chính giữa là một sân huấn luyện lớn, không chỉ có mấy chiếc xe mà còn có mấy chục người đang tiến hành huấn luyện. Những người này quần áo đa dạng, cũng không phải mặc trang phục thống nhất như bộ đội. Hoàng Thiên quét thần thức qua, rất nhanh hắn cười gằn một tiếng. Đây là một trụ sở huấn luyện bí mật. Tổ chức này có khả năng chính là Đông Đột. Những người đang huấn luyện này là thành viên của Đông Đột. Có nên động thủ tiêu diệt trụ sở này hay không? Hoàng Thiên vuốt cằm thầm nghĩ. Với hắn mà nói thì tiêu diệt một trụ sở huấn luyện như này căn bản không có chút khó khăn. Giữa lúc đang suy tư, đột nhiên nét mặt của Hoàng Thiên biến đổi. Bởi vì thần thức của hắn phát hiện, một chiếc xe việt dã mui trần đang chạy cuốn theo cát vàng bay cuồn cuộn chạy vào căn cứ. Trên xe có vài thành viên tổ chức Đông Đột đang cầm súng AK. Ngoài trừ vài tên thành viên ở ngoài, trên xe còn có một người trung niên. Người trung niên này bị trói gô trên cột, nhìn thấy chiếc xe việt dã chạy vào, không ít người huýt sáo, có vẻ vô cùng cao hứng. Người trung niên sợ hãi, bị đạp một cước ngã xuống mặt đất toàn sỏi đá cát vàng. Người xung quanh cười lên ha ha. Người trung niên này bị nâng lên, sau đó bị trói ở một cây cột điện. Một tên nhìn như thủ lĩnh phất phất tay, nhất thời không ít người xông tới. Hoàng Thiên lập tức biết những người này tán tận lương tâm cỡ nào, là dùng người sống để huấn luyện. Rất nhanh, người trung niên này liền bị giết chết. Trong lòng Hoàng Thiên giận dữ, những người này tất phải tiêu diệt. Bóng dáng của hắn chuyển động, Hoàng Thiên cũng không thèm sử dụng ẩn thân thuật, cứ thế hướng về trụ sở huấn luyện mà đi. Giờ còn cách căn cứ mấy cây số, Hoàng Thiên gặp phải một trạm gác ngầm. Người khác có thể không phát hiện nơi này có một trạm gác ngầm, nhưng Hoàng Thiên có thần thức mạnh mẽ. Đi tới trạm gác ngầm, Hoàng Thiên chém ra một đạo kim khí. Một tên cầm súng AK bị Hoàng Thiên chém thành hai khúc. Thực lực thể hiện ở đó cũng không cần ẩn thân. Sau khi Hoàng Thiên tiêu diệt hết đám tiểu tốt bên ngoài, thì bắt đầu hướng vào trong trụ sở huấn luyện. Lúc hắn tới gần căn cứ, những người này rốt cuộc cũng phát hiện ra Hoàng Thiên. Lập tức, có người lớn tiếng quát mắng Hoàng Thiên. Lại có một chiếc xe tuần, trên đó có 2-3 tên Đông Đột cầm theo vũ khí, lao nhanh tới chỗ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhàn nhạt đứng yên đó. Chỗ này cách cửa lớn trụ sở khoảng 300 mét. Nhìn lượng xe tuần càng lúc càng đông đang chạy tới đây, Hoàng Thiên còn phát hiện xa xa có rất nhiều súng máy đang chỉ về mình. Chiếc xe tuần kia rất nhanh sẽ chạy tới. Xe thắng gấp trước mặt Hoàng Thiên. 3 tên có vũ khí nhảy xuống, mấy nòng súng AK chỉ vào Hoàng Thiên. Một tên trong đó lớn tiếng quát. Không được động đậy, thành thật chút đi. Những tên này tưởng nhầm Hoàng Thiên là người qua đường. Tình huống như vậy khả năng cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Phỏng chừng mỗi một năm đều có mấy lần như vậy. Những kẻ này rất thành thục, lập tức có một người cầm dây thừng tới, chuẩn bị trói Hoàng Thiên, sau đó dẫn vào trong trụ sở huấn luyện. Nếu ai bị bắt vào thì khẳng định sẽ không còn mạng trở ra. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn tên cầm dây thừng đi tới chuẩn bị ra tay với mình. Muốn chết ư? Mắt của Hoàng Thiên lóe sáng, một cước đá bay tên này, bay lên giữa không trung. Máu tươi trong miệng hắn ọc ra, sau đó bay ra xa ít nhất 10 mét, không thấy nhúc nhích động đậy gì, chắc cũng không sống được nổi. Còn lại hai tên, căn bản cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp phải tình huống này. Trước đây nếu có người lạ, dưới họng súng thì ai mà không phải khoanh tay chịu trói, ai mà không sợ hãi đâu chứ. Hai tên này sững sờ một chút xong, lập tức kịp phản ứng, không chút do dự bóp cò. Hoàng Thiên hứng chịu một trận súng máy mạnh mẽ. Cơn mưa đạn dày đặc toàn bộ đều trượt. Hai người này phát hiện trước mặt mình hoàn toàn không có bóng dáng của Hoàng Thiên. Hai người sững sờ, sau đó cảm giác mát lạnh từ cổ mình. Máu tươi phun ra từ động mạch. Vẻ mặt khó tin che cổ, sau đó chậm rãi ngã xuống. Xa xa, không ít tên đông đột chứng kiến một màn này. Hoàng Thiên nhất thời lại thành mục tiêu. Từng đợt súng máy bắn vào Hoàng Thiên, những phần tử đông đột không hề nương tay, bắn loạn vào Hoàng Thiên, không thèm quan tâm có lãng phí đạn hay không. Hoàng Thiên tiện tay vung lên, một màn sáng xuất hiện ngay trước mặt. Đây là khiên chân khí, có sức phòng ngự rất tốt, chống lại những khẩu súng máy này không thành vấn đề. Quả nhiên, những cơn mưa đạn dày đặc này như bắn vào một tấm chắn đạn hồi. Từng viên một bị bắn ngược ra, sau đó lần lượt rơi trên mặt đất. Xa xa, những người này thấy Hoàng Thiên hoàn toàn lộ ra cho mình bắn, cảm thấy sắp bắn thành cái sàn đến nơi rồi. Nhưng mà sự thật hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn chúng. Thấy Hoàng Thiên bình an vô sự, bọn chúng nhất thời kinh hãi. Đây là chuyện gì? Hoàng Thiên có tấm chắn chân khí, có thể chống lại những đợt bắn này mà không cần quan tâm tới những viên đạn. Hắn cẩn thận quét thần thức một vòng, sau khi thăm dò rõ tình hình căn cứ quân sự này, Hoàng Thiên đã động sát tâm. Những người này một tên hắn cũng không thể tha. Chiếc xe tuần bên người Hoàng Thiên bị không ít đạn súng máy bắn thủng, thủng trăm ngàn lỗ, mà lại rất nhanh ầm một tiếng nổ tung. Mắt Hoàng Thiên dừng lại, nhìn thấy xa xa có phần tử đông đột đang cầm bộ rocket nhằm vào mình chuẩn bị phóng. Quả nhiên rất nhanh sau đó một viên đạn tên lửa phóng tới mình mang theo một dải khói trắng. Có lẽ những phần tử đông đột này thấy súng máy vô dụng nên mới sử dụng ống phóng rocket. Hoàng Thiên cười lạnh vung tay, một trận kỳ nhỏ bắn ra trúng tên lửa, ầm một tiếng vang thật lớn. Đạn tên lửa nổ tung giữa không trung. Này này này, chuyện gì thế? Ôi trời ơi! Tên phóng tên lửa rocket kêu gào trong lòng, thầm tự hỏi, đây vẫn còn là con người sao? Đây chính là siêu nhân. Không, còn lợi hại hơn. Không, còn lợi hại hơn cả siêu nhân nhiều. Trận kỳ bắn nổ tên lửa, thế nhưng uy thế không giảm, vẫn tiếp tục bay về đằng trước. Lại ầm một tiếng, đầu tên phóng đạn tên lửa bấy giờ đã nổ nát bét. Một vệt sáng đẹp đẽ quay về sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi đánh nổ đầu tên đông đột lại bay trở về trong tay của Hoàng Thiên. Đây là một trận kỳ cấp 2 không to bằng nửa bàn tay. Dám phóng tên lửa vào ông đây sao? Là ngươi tự tìm đường chết. Hoàng Thiên lạnh lùng nghĩ. Hoàng Thiên không biết cảnh tượng mình uy phong phóng ra thứ đẹp đẽ nhưng có sức tàn phá kinh người vừa nãy đã làm cho đám người này nhìn thấy mà phát run. Những người này không thấy rõ thứ bay ra từ tay Hoàng Thiên là một trận kỳ. Chỉ mơ hồ thấy đây là một vật chưa to tới nửa bàn tay, bởi vì tốc độ khá nhanh nên xem không rõ. Thứ đồ nho nhỏ bay từ tay Hoàng Thiên ra lại đánh nổ một viên đạn tên lửa, tiếp theo là đánh nổ đầu phần tử đông đột rồi quay trở về tay hắn. Đáy lòng bọn chúng rung lên, sắc mặt đều biến đổi. Cái này chẳng lẽ là tiểu lý phi đao trong truyền thuyết? À không, cho dù là tiểu lý phi đao cũng không lợi hại đến vậy. Trong trụ sở huấn luyện, quản lý phụ trách trụ sở vội vàng chạy từ trong phòng chạy ra báo cáo. Gã cầm trong tay một ống nhòm, phía sau có hai tên thuộc hạ cầm súng AK đi theo. Tên quản lý cầm ống nhòm đứng trên nóc nhà nhìn Hoàng Thiên. Lại nói Hoàng Thiên sau khi thu hồi trận kỳ, hắn nhìn trận kỳ một chút, trong lòng hơi động, thầm nghĩ về trận pháp. Hoàng Thiên chuẩn bị dùng trận pháp này giải quyết một lần hết đám này. Dùng trận pháp so với cầm vũ khí xử lý từng tên một thì bớt phiền phức hơn nhiều. Lần trước Hoàng Thiên có được miếng ngọc giảng đồng, có được thêm không ít trận pháp mới, trong đó là nghịch lục hợp tự bạo trận, chính là trận pháp tự bạo với uy lực rất mạnh. Đây là trận pháp tự bạo, tác dụng chỉ có một là nổ tung. Những trận pháp còn lại như ảo trận, trận phòng hộ, trận pháp ẩn nấp, chỉ cần Hoàng Thiên muốn cho nó tự bạo thì cũng có thể tiến hành tự bạo. Nhưng cùng một đẳng cấp thì nghịch lục hợp tự bạo trận có uy lực lớn nhất. Nghịch lục hợp tự bạo trận là trận pháp cấp 2. Với thực lực hiện nay của Hoàng Thiên thì chỉ cần vẫy tay một cái cũng có thể hoàn thành được trận pháp cấp 2, căn bản chẳng cần phí sức. Hắn chuẩn bị sử dụng nghịch lục hợp tự bạo trận, lập tức bay lên không trung, bay về chỗ trụ sở huấn luyện. Hoàng Thiên bay lên hơn 100 mét, sau đó ở trên cao nhìn xuống chuẩn bị bày trận. Tên quản lý đang cầm ống nhòm thấy Hoàng Thiên có thể bay lên trời, nhất thời mặt mày trắng nhợt, thầm nghĩ, đây là ai? Tên còn lại cũng sợ hết hồn, một người lớn sống sờ sờ lại bay lên ngay trước mặt mình. Chuyện này hoàn toàn không phù hợp với khoa học. Những người này âm thầm sợ hãi, việc có thể làm là bắn loạn xạ vào Hoàng Thiên. Với những viên đạn đang bay tới, Hoàng Thiên không nhìn thẳng, vừa có thực lực vừa có giáp bảo vệ. Những viên đạn này có thể tổn thương đến hắn mới là chuyện lạ. Ở trên cao nhìn xuống, trong tay Hoàng Thiên xuất hiện một trận kỳ. Hoàng Thiên liếc mắt nhìn trụ sở, sau đó trên tay xuất hiện nhiều trận kỳ hơn. Như tiên nữ thả hoa, từng trận kỳ mang theo ánh sáng đẹp đẽ, hạ xuống chui vào lòng đất. Có một tên đồng đội thấy một vệt sáng đang lao tới hướng mình, nhớ tới tên đồng bọn bị đánh nổ đầu khi nãy, sợ tới hồn bay phách lạc. Nhưng khi vệt sáng này chỉ còn cách mình một mét thì biến mất. Tên này thấy mình chưa chết, muốn nhìn xem thứ phát sáng đó là gì. Nhưng trên mặt đất lại chẳng có cái gì, cũng không hề có một chút khác thường, một chút dấu vết cũng không. Những thứ này là gì? Tên quản lý kia nhìn thấy nhiều ánh sáng rơi xuống như vậy, ban đầu còn tưởng là vũ khí lợi hại nên cũng giật mình. Ống nhòm trong tay loạn choạng, suýt nữa rơi xuống đất. Sau đó tên quản lý thở phào vì những ánh sáng đó tuy nhiều, nhưng không hề có một chút sức mạnh. Mình vẫn bình an vô sự, xem ra chỉ là yếu còn ra gió. Hoàng Thiên để ý thấy nét mặt của tên này thì liền cười lạnh. Đúng là ngớ ngẩn. Từng đám trận kỳ rơi xuống, nghịch lục hợp tự bạo trận đã chuẩn bị hoàn thành. Hoàng Thiên thấy trận pháp hoàn thành, lập tức bay lên cao thêm, ít nhất hơn 1.000 mét. Cuối cùng, một trận kỳ mới từ trong tay hắn bắn ra. Tức khắc, tự như thả một đốm lửa xuống đám thuốc nổ, một vụ nổ kinh thiên động địa rung chuyển trời đất nổ ra. Quả thực có thể so với sức mạnh của một đầu đạn hạt nhân loại nhỏ. Bùm một tiếng, các đá bắn tung tóe, một trận sóng gió xung kích lấy trụ sở làm trung tâm, khuếch tán ra ngoài. Trụ sở huấn luyện này đã biến mất, ở vị trí ban đầu xuất hiện một cái hố to, lại thêm các đá cuồn cuộn, nhìn qua vô cùng khủng khiếp. Hoàng Thiên đang ở độ cao hơn 1.000 mét, nhưng cũng cảm nhận rõ sức mạnh kinh khủng này. Hắn đây là lần đầu tiên sử dụng nghịch lục hợp từ bạo trận. Biết nó quy lực rất lớn, nhưng không nghĩ sẽ lớn tới mức này. Cho dù là trận pháp tự bạo cấp 3, khả năng cũng không có uy lực lớn đến thế. Nổ xong, Hoàng Thiên quét một vòng thần thức, không nhìn thấy những đám cặn bã đông đột mới hả giận. Sau đó chân đạp lên phi kiếm, dùng ẩn thân quyết bay đi. Động tĩnh nổ khi nãy quá lớn nên căn cứ quân sự bí mật cách chỗ đó không xa, đã cử máy móc giám sát tới. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng đang tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Nhưng mà rất nhanh, đã rõ căn bản không hề có một cuộc thử nghiệm nào. Sau khi Hoàng Thiên rời đi, không đến 2 tiếng, mấy chiếc máy bay trực thăng, mấy chiếc khu trục trực thăng trực tiếp bay tới. Trên những chiếc trực thăng vận tải, toàn bộ đều là những chiến sĩ trang phục vũ trang đầy đủ. Bọn họ ở trên cao nhìn xuống dưới, bị tình trạng phía dưới làm cho hoảng hốt. Chẳng lẽ nơi này mới xảy ra vụ nổ hạt nhân nào sao? Động tĩnh quả thật hơi lớn, không ít chiến sĩ được điều đến. Không lâu sau, các chuyên gia cũng đến, còn mang đến không ít máy móc. Sau khi đo lường một hồi, những chuyên gia này mê man thầm nghĩ. Đây rốt cuộc là cái gì nổ chứ? Sao không có xạ hạt nhân, hoặc là tung tích của thuốc nổ? Hoàng Thiên ngự kiếm phi hành một mạch hướng về phía đông, hướng về Bắc Kinh. Lần này đến hoang mạc Tây Cương đã tốn hơn 2 tháng, may là thu hoạch cũng khá. Không chỉ phát hiện ra tủy linh trì mà tu vi đã đạt đến ngưng mạch trung kỳ tầng 7, mặt khác cũng thu hoạch được không ít vật liệu. Thu được nhiều vật liệu cấp 1-2 có thể luyện chế không ít trận kỳ cấp 1-2, vật liệu cấp 3 cũng có một ít, cũng có thể luyện chế một phần trận kỳ cấp 3. Đặc biệt, hắn còn tìm được vật liệu cấp 4, 7-8 khối vật liệu tử kim huyền thiết. Vật liệu cấp 4 rất khó tìm, Hoàng Thiên có được 7-8 món như vậy đã là nhiều rồi. Hoàng Thiên ngự kiếm bay rất nhanh, nhanh hơn máy bay không biết bao nhiêu lần. Không đến bao lâu hắn đã tới Bắc Kinh. Khi Hoàng Thiên trở lại Sơn Trang Vân Trạch Cốc, hắn phát hiện cha mẹ đang ở đó. Hoàng Kiến Quân đang ngồi ở sofa phòng khách, cúi đầu hút thuốc, dường như đang có chuyện gì đó phiền não. Hoàng Thiên tiến vào biệt thự, nhìn thấy cha mẹ mình, lập tức gọi. Cha, mẹ. Nhìn thấy Hoàng Thiên, Phùng Xuân Nga mừng rỡ. Đã lâu rồi không gặp con trai. Hoàng Kiến Quân ngồi trên sofa hút thuốc, thấy Hoàng Thiên sắc mặt lập tức thay đổi. Khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. tự hồ buồn phiền vừa nãy đã không còn. Nhóc con, sao giờ mới về? Mẹ con ngày nào cũng nhắc tới con, đau hết cả đầu. Hoàng Kiến Quân nói. Hoàng Thiên áy náy cười, ngồi trên sofa bên cạnh Phùng Xuân Nga cười nói. Mẹ, mẹ nhớ con sao? Thằng quỷ con, ai mà thèm nhớ chứ? Phùng Xuân Nga cười mắng, sau đó lại lập tức ân cần hỏi han. Sao rồi, đã ăn gì chưa? Hiện nay đã là buổi trưa, chính là thời điểm ăn trưa, Hoàng Thiên nói. Cha mẹ còn chưa ăn sao? Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Chúng ta đã lâu rồi không cùng nhau ăn cơm. Chỉ là em gái của con vẫn còn đang ở trường học, cuối tuần mới về nhà. Năm nay Hoàng Hân đã tốt nghiệp trung học, cô bé có thành tích rất tốt. Hoàng Thiên gọi một cuộc điện thoại, Hoàng Hân thuận lợi tiến vào Đại học Bắc Kinh, hiện nay đã là sinh viên năm nhất. Thứ hai đến thứ sáu, Hoàng Hân sẽ ở trường, cuối tuần mới về nhà. Nếu như rảnh rỗi, Hoàng Kiến Quân cũng lái xe đến thăm con gái. Nhưng Hoàng Hân đã có bằng lái xe nên tự về nhà vẫn thuận tiện hơn. Nhà họ Hoàng có đầu bếp riêng, không bao lâu bữa cơm trưa phong phú đã được dọn lên. Hoàng Kiến Quân nhìn con trai mình có vẻ như rất vui. Buồn phiền vừa nãy cũng tan biến mất, lập tức khui một bình rượu. Hoàng Thiên thấy vậy, cầm bình rượu lên, rót cho cha và mình một chén. Phùng Xuân Nga thì uống nước khác. Hoàng Thiên bưng ly rượu lên nói. Cha, mẹ, chén rượu này con trai kính hai người. Xin lỗi vì khoảng thời gian con bận rộn công vụ nên ít về nhà. Hai người rất vui, cùng cụng ly sau đó nhẹ nhàng uống một hớp. Một nhà ba người trò chuyện, Hoàng Thiên hỏi cha mẹ mình một ít chuyện. Cha, mẹ, quỷ kia như thế nào rồi? Phùng Xuân Nga đáp. Tiểu Thiên à, hiện giờ quỷ này của chúng ta rất nổi tiếng, cũng đã làm nhiều việc thiện. Cha mẹ đã mở nhiều trường học ở những vùng cao, còn giúp đỡ những học sinh nghèo khó, người bệnh tật hoạn nạn khó khăn. Phùng Xuân Nga rất phấn khích, nói liên tiếp không ngừng. Thấy mẹ của mình cao hứng như vậy, Hoàng Thiên cũng vui trong lòng. Thấy Hoàng Kiến Quân trầm lặng, Hoàng Thiên hỏi. Cha, sao vậy? Có tâm sự gì chăng? Có chuyện gì khó nói, cha cứ nói đi, xem con có giúp được gì không. Hoàng Kiến Quân suy nghĩ một chút, rồi nói. Tiểu Thiên, cũng không phải chuyện lớn gì. Quỹ từ thiện của chúng ta gặp một vấn đề, nhưng mà cha có thể giải quyết được. Xem ra, Hoàng Kiến Quân không muốn nói cho con trai biết, chủ yếu là sợ con trai lo lắng, phiền phức cho con trai mình. Theo Hoàng Kiến Quân, Hoàng Thiên là người làm đại sự, vô cùng bận rộn. Chút chuyện này không nên làm phiền nó. Mơ hồ đoán được ý nghĩ của cha, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Cha, chúng ta đều là người một nhà. Cha nói xem, rốt cuộc là đầu đuôi câu chuyện ra sao? Hoàng Kiến Quân trầm ngâm một chút, đầu tiên là thở dài, sau rồi nói. Tiểu Thiên, trong quỹ từ thiện có một quản lý tài vụ đã trộm tiền trốn ra nước ngoài. Ai, đều trách, cha bình thường không có để ý. Thấy cha mình tự trách, Hoàng Thiên an ủi. Cha, chỉ là tổn thất một khoản tiền thôi, đừng có đặt nặng trong lòng. Tiểu Thiên, tên khốn ấy còn trộm cả mấy chục quyển sổ sách đi. Hiện nay tài chính đang vô cùng khó khăn, rất nhiều rắc rối phát sinh. Hoàng Thiên mỉm cười, xem ra chỉ cần tiền là có thể giải quyết vấn đề, không phải chuyện khó khăn gì. Hoàng Thiên nói, dạ, cha không cần vội, tiền thì con không thiếu. Nói rồi Hoàng Thiên lấy ra một tờ chi phiếu soạt soạt, viết chi phiếu 50 triệu cho cha. Hoàng Kiến Quân tiếp nhận chi phiếu cẩn thận bỏ vào túi áo. Hoàng Kiến Quân nói, Tiểu Thiên, tên quản lý tài vụ kia thật là quá chó chết. Nếu như có thể bắt về, cha sẽ tự mình đấm cho hắn một trận. Cha đã báo cảnh sát chưa? Báo rồi, cảnh sát còn nói nó đã trốn tới Mỹ. Nhưng mà muốn bắt thì khá khó. Hoàng Thiên hơi nắm chắc trong bụng, thầm nghĩ, nếu như để mình tới nước Mỹ tự ra tay thì dễ hơn. Hoàng Thiên an ủi cha một hồi, sau đó gọi một cuộc điện thoại trước mặt Hoàng Kiến Quân. Vận dụng sức mạnh của cảnh sát, đốc thúc cảnh sát tăng tốc điều tra, mau chóng báo cáo tình huống với mình. Được Hoàng Thiên an ủi là nhìn Hoàng Thiên gọi điện thoại, tâm trạng của Hoàng Kiến Quân đã tốt hơn nhiều. Mây tan, mặt trời ló dạng, hai cha con uống thêm vài chung. Hoàng Thiên ngàn vạn lần không nghĩ đến. Tên quản lý tài vụ không đáng chú ý đó sẽ gây ra rất nhiều sóng to gió lớn cho mình sau này. Đương nhiên, đó là chuyện của tương lai. Ăn cơm trưa xong, Hoàng Thiên vào một góc trong sơn trang, tiến vào trong trận pháp dự trữ năng lượng được bảo vệ dưới một ảo trận. Đã lâu không vào đây, linh khí trong trận pháp dự trữ năng lượng giờ đã dày đặc rồi. Hoàng Thiên thu những linh khí đó vào trong hỗn độn linh ngọc để sau này mình tu luyện. Hắn ở Vân Trạch Cốc tu luyện 2 ngày, ở cùng với cha mẹ 2 ngày. Chớp mắt đã là thứ 6. Sau khi ăn cơm trưa xong, Hoàng Thiên nói: "Hôm nay con sẽ đi đón em gái. Cha đi làm chuyện của cha đi." "Như vậy cũng được, hai anh em con lâu rồi chưa có gặp nhau." Hoàng Kiến Quân sảng khoái đáp ứng. Hoàng Thiên lái xe ra khỏi Vân Trạch Cốc, hướng Đại học Bắc Kinh mà đi. Đại học Bắc Kinh và Đại học Thủy Mộc là hai trường top của Trung Quốc. Đến cổng Đại học Bắc Kinh, Hoàng Thiên đổ xe ở gần đó, sau đó lấy điện thoại ra gọi. "Anh đang ở trước cổng trường rồi, ra nhanh đi." "Anh chờ nha, em tới cổng ký túc xá rồi." Không lâu sau, Hoàng Hưng lập tức ra khỏi trường. Hoàng Thiên nhìn thấy bóng dáng của em gái khẽ mỉm cười, hạ kính xe xuống vẫy tay với Hoàng Hưng. Nhìn thấy Hoàng Thiên, Hoàng Hưng cao hứng nở nụ cười, làm lộ ra hàm răng đều sáng trắng. Hoàng Hưng giờ đã lớn không còn vẻ ngây ngô thời trung học, mà đã trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp. Hoàng Hưng lên xe, cao hứng nói: "Anh à, sao hôm nay anh lại tới đón chứ? Cha đâu rồi?" "Em không thích anh tới đón hay sao?" "Thích chứ. Anh à, dạo này anh bận gì mà không thèm về quê thăm em? Từ lúc lên đại học tới giờ, anh chỉ mới về lần đầu. Không được rồi, tốt nhất hãy bồi thường đầy đủ cho em đi." "Bồi thường? Em muốn bồi thường như thế nào? Nói đi." Hiện nay vẫn còn sớm. Như vậy đi, theo em đi mua sắm. Nghe nói Chanel vừa mới ra kiểu mới, em muốn đi xem một chút." "Được, không thành vấn đề. Bây giờ chúng ta đi." "Anh, chuẩn bị vắt kiệt máu đi nha." Có mỗi cô con gái rượu, Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga luôn một mực cưng chiều. Không chỉ cho Hoàng Hưng nhiều tiền tiêu vặt, mà những đồ vật của cô đều là phải hàng tốt nhất, cao cấp nhất. Hoàng Thiên là người có tiền, Hoàng Hưng có muốn vắt sạch đi chăng nữa cũng như muối bỏ bể. Mặt khác, Hoàng Hưng cũng biết chừng biết mực, không giống những tiểu thư kiêu căng nhà khác không biết trời cao đất dày. Hoàng Hưng vừa nghe lời lại vừa đáng yêu, rất làm cho người ta yêu thích, nhân duyên ở trường học cũng rất tốt. "Bây giờ chúng ta đi mua sắm ở Phú Giai nhé." "Không thành vấn đề, chúng ta đi mua sắm ở trung tâm thương mại Phú Giai đi. Đó là chỗ lớn nhất, sản phẩm cũng đầy đủ. Mà quan trọng hơn, đó là siêu thị nhà mình. Có tiền không cho người khác kiếm lời, chỗ béo bở không cho người ngoài." Hoàng Thiên cười xoa nhẹ mái tóc em gái, sau đó khởi động xe hướng về trung tâm thương mại Phú Giai. Trung tâm mua sắm cực kỳ phồn hoa náo nhiệt, may là chỗ đổ xe không phải vấn đề lớn. Diện tích lên đến 68.000 m², có hơn 1.000 chỗ đậu xe. Dừng xe xong, Hoàng Thiên dắt em gái vào trong Phú Giai. "Muốn mua mỹ phẩm hay không? Anh dẫn tới chỗ chị Hàng Tuyết để mua." Hoàng Hưng nhí nhai nhí nhảnh, cười hi hi nói: "Anh nói luôn là muốn tới gặp chị Hàng Tuyết đi, còn giả bộ mua mỹ phẩm cho em." Hoàng Thiên cười khe khẽ lắc đầu. Kế hoạch ấy bị ranh con này nhìn thấu rồi. Đã tới nơi đây, Hoàng Thiên tất nhiên muốn đi gặp Hàn Tuyết. Hai người cũng coi như đã lâu rồi không gặp. Bình thường đều là liên lạc qua điện thoại. Hoàng Hưng hi hi nở nụ cười, đáng yêu le lưỡi một cái. "Anh hai, vậy tụi mình đi mua mỹ phẩm. Nhưng nhớ là anh trả tiền đó nha, em sẽ chọn những món đắt nhất." "Không sao, đi thôi, đi tới khu mỹ phẩm." Kết thúc tập 92 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.